Thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vinh Vinh đi ngay sau cô ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Vũ, nói Tiểu Vũ, ngươi thực sự chưa nghe qua học viện thiên đấu à? Cảnh Duệ thấy Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, Đường Tam cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh, thở dài nói. Đây là học viện do Hoàng thất thiên đấu sáng lập, được xem là học viện hồn sư lớn nhất đế quốc thiên đấu, trang thiết bị cũng thuộc dạng tốt nhất. Nhưng điều kiện nhập học lại phải là Hoàng thất hoặc quý tộc, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng không bao nhiêu người có tên có tuổi. Oscar đột nhiên nói, đái lão đại, ngươi đoán xem Tần Minh học trưởng bây giờ là cấp bao nhiêu? Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, xem bộ dáng, hẳn là đã hơn 30 tuổi. Học viện trước đã có ghi chép là 14 tuổi đạt cấp 30. So với ngươi còn trước 2 tháng, như vậy xem ra Tần Minh học trường bây giờ ít nhất cũng đã hơn cấp 50. Hơn 30 nhưng đã ngoài cấp 50, quả nhiên cường hãn. Khó trách có thể trở thành giáo sư tại học viện thiên đấu. Đường Tam chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Đái Mộc Bạch. Vũ Văn lắc đầu, nói, ta đoán là khoảng 60, dù sao hắn cũng là người dẫn đội của chiến đội hoàng đấu, uy vọng trong học viện cũng phải rất cao. Tiểu Vũ bĩu môi cắt ngang. Được rồi, ngươi muốn biết không phải chỉ cần đi hỏi thôi sao? Bây giờ chúng ta đi tính điểm sau đó trở về hỏi là được mà. Cũng không đợi 9 người tìm đến vị thủ quỹ thiêm ghi sổ sách kia, quản lý đã chủ động đi tới mời bọn họ đến khu cao cấp chuyên dụng để đổi điểm. Tính sơ sơ thì Đái Mộc Bạch được hơn 2.500 điểm, Oscar được 1.800 điểm, Tiểu Vũ và Vũ Văn được hơn 4.800, những người khác cũng hơn 1.800 điểm, riêng Cảnh Duệ được 5.200, Đường Tam 5.500, trực tiếp thăng lên bậc vàng. Tuy nhiên theo Cảnh Duệ biết thì hiện tại dù có đấu đoàn chiến thêm lần nữa thì họ cũng khó có thể gặp đội nào ở bậc này có thể đánh lại họ, trừ khi có thêm một đội hoàng đấu nữa. Lúc đi ra ngoài, Oscar vẫn khó có thể tin là mình có thể bắt lấy cái huy chương màu bạc nhỏ nhắn trong tay, lẩm bẩm. Không thể tin được chỉ một tháng mình đã đạt được nó. Sau này có lẽ chỉ cần đấu một trận lúc rảnh rỗi cũng có thể kiếm được mấy kim hồn tệ. Sau đó hắn ngay lập tức bị Ninh Vinh Vinh đi bên cạnh nhéo một cái đau đến nhảy dựng lên, đau là được rồi, đau nghĩa là không nằm mơ. Ta quyết định tháng này không tắm rửa, ông chủ gian hàng xúc xích nghiêm túc nói. Đừng đùa, Vinh Vinh nhéo chẳng đau miếng nào hết, được thôi, Đường Tam cười nói, dù sao cũng không phải người chung phòng với hắn, dù Oscar có không tắm một năm cũng được. Tiểu Tam, Vũ Văn bất mãn hô lên, có biết cậu tốn bao nhiêu sức để tân trang cái tên bạn cùng phòng này không? Oscar, ngươi mà không tắm một tháng thì xác định tháng này ngươi ngủ ngoài hiên đi. Hát xì, hai tiếng hát xì đồng thời vang lên, một là của Đường Tam, một là của Cảnh Duệ. Hai người liếc mắt nhau thầm nghĩ ai lại nghĩ đến mình vào giờ này. Bỗng nhiên Cảnh Duệ nhìn thấy ánh mắt Đường Tam tối lại, liền biết hắn lại nghĩ đến Đường Hạo. Cảnh Duệ, Tiểu Tam, đừng suy nghĩ nhiều, thúc thúc sẽ sớm trở về thôi. Anh không thể nói với Đường Tam rằng Đường Hạo mới đến gặp anh mấy hôm trước, dù sao lần này đi rồi cũng không biết quay lại được không, Đường Hạo không an tâm để con trai lại cũng là điều tất nhiên. Còn vấn đề tại sao đi tìm anh thì anh cũng không thể nào biết được, có lẽ còn liên quan đến người khác chẳng hạn như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha anh, lúc đến quán trọ 9 người liền thấy ba người Phất Lan Đức đang ngồi trò chuyện, trên bàn có rượu và thịt. Mập mạp chẳng nói hai lời bước lên kề sát vào người Phất Lan Đức nũng nịu. Sư phụ, chúng ta hôm nay đánh thắng rồi, có phải các ngươi nên thưởng cho chúng ta không? Tần Minh giật mình nhìn vẻ ngoài bụ bẫm ngây thơ của mập mạp, không thể xác định hỏi. Viện trưởng, học viện của chúng ta có nhiều học viên đến thế ư? Mập mạp chống nạnh đáp lại Tần Minh. Học trưởng, chúng ta mới tách nhau ra được một lúc mà ngươi lại quên mất ta rồi sao? Tần Minh trừng lớn hai mắt cẩn thận nhìn mập mạp. Ngươi là một trong Sử Lai Khắc cửu quái, cái gã đội viên mập mạp sử dụng hỏa làm công kích. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 nha, đúng rồi, lúc nãy chúng ta mang mặt nạ, ngươi không nhận ra cũng là điều tất nhiên. Lúc này những người còn lại cũng đã đến, Tần Minh nhìn những đứa nhỏ tuổi sấp xỉ 15 trước mắt không khỏi ê âm cả người. Phất Lan Đức nhìn biểu cảm của Tần Minh không khỏi bật cười. Được rồi, học viện của chúng ta không phải chỉ nhận học viên dưới 12 tuổi thôi sao? Hồng Tuấn nhập học năm 11 tuổi, năm nay lại là năm nhận nhiều học viên nhất, Cảnh Duệ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Vũ Văn, Ninh Vinh Vinh còn có thêm Chu Trúc Thanh, tổng cộng 6 người. Ta cuối cũng hiểu tại sao các ngươi lại phải đeo mặt nạ rồi. Quả thực khiến người phải kinh ngạc, ta cứ nghĩ đội của ta đã có thiên phú kinh người rồi, không ngờ các ngươi còn đáng sợ hơn nữa. Nếu như bằng tuổi nhau, bọn họ căn bản không có khả năng thắng các ngươi. Học trưởng, Tiểu Vũ ngọt ngào gọi,